Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Không phải do anh không quan tâm cô. Anh biết cô không muốn tiếp tục nói về chuyện tình cảm. Có lẽ nói chuyện đó với anh khiến cô cảm thấy khó chịu. Hoặc giả nên tìm Tiểu Yên. Nhưng bản thân Tiểu Yên không phải là nê bồ tát qua sông. Khó đảm bảo sẽ không lôi kéo Phiên Phiên cùng rúc vào rừng sâu. Hay anh nên nhờ chị Noãn giúp khuyên giải thì tốt. Anh thầm nghĩ, không có ý định biểu hiện quá mức ân cần tạo áp lực cho cô. Vậy anh lăn đến sân bay, chuyện này liên lạc sau. Thực và Phiên Phiên liều mạng mặc kệ anh, cho đến khi nghe tiếng động cơ ô tô đi xa mới dám để cho hốc mắt ngưng tụ sương mù. Sao cái gì? Chuẩn bị đến sân bay rồi mới hỏi cô có muốn cùng đi hay không. Quả nhiên anh chỉ là thuận miệng hỏi chút. Ghét, rất ghét. Cô không cách nào không để ý đến cái phần bệnh hoạn này. Cứ tiếp tục như vậy không phải là biện pháp, sớm muộn gì cô cũng điên mất. Rời khỏi hồ bơi, bước chân cô đi nhanh phía phòng, đôi chân ẩm ướt, ấn từng bước một dần dần trở nên không rõ ràng, rất nhanh không còn dấu vết nhỏ. Từ đáy lòng cô hy vọng cô không yêu sai đắm, cô có thể giống như những dấu chân này, theo cô mỗi bước rồi lạnh lùng biến mất. Kéo bước chân nặng nề trở về phòng trọ, không che giấu nổi về mệt mỏi khi vừa kết thúc buổi xem mắt có lệ mỗi ngày. Cô không nghĩ ra tại sao có thể như vậy. Mấy đối tượng xem mắt của cô không chỉ có người nước ngoài, cũng có cả người Hoa. Đem quốc tịch mọi người tập hợp lại, có thể tạo thành một Liên Hợp Quốc. Nhưng là không có, cô cơ hồ loạn súng bắn điều, tựa như chạy theo các cuộc xem mắt, nhất định có một người có thể khiến cô miễn cưỡng có cảm giác động tâm. Tối nay đối tượng xem mắt của cô là hậu duệ hoàng thất một đất nước nhỏ ở châu Âu, do một ngày nào đó mua xếp hàng, mua bánh donut, ngẫu nhiên gặp. Điều kiện bên trong bên ngoài của đối phương rất xuất chúng, tạo phòng nhanh nhẹn thông minh, cơ trí hài hước, cô rất tán thưởng anh ta. Nhưng trừ lần đó ra thì không có. Cô nghĩ cố gắng tạo ra chút hảo cảm với anh ta, nhưng càng miễn cưỡng thì càng ngược lại. Không thể làm gì khác hơn là việc cứ lung tung qua loa, kết thúc buổi xem mắt rồi chạy khỏi nhà hàng. Phải kiên quyết dứt khoát tạm thời nghỉ học, chạy đến New York quen thuộc, muốn mượn một tình yêu khác của đi việc anh trai đáng ghét kia. Hy vọng tập trung làm đè nén tình cảm đó xuống mức thấp nhất. Nhắm mắt làm ngơ, không còn gượng cười đối mặt với người mình yêu ngọt ngào, tình cảm bên cạnh người phụ nữ khác. Ý nhận hơn, từ đây, khi cô không cẩn thận nhớ tới người trong lòng cô, chỉ là anh trai thân thiết, khiến cô buồn thương một mình thoải mái. Không cần làm bộ nhưng không có chuyện để xảy ra đối mặt với bản thân. Cuối cùng một mình chạy trốn từ New York, có nhiều thời gian để suy tư hơn. Nhưng thường cũng không khiến cô tỉnh ngộ, lại càng khiến cô đố kỵ với bạn gái của anh trai. Không phải là đơn thuần muốn giữ lấy, cũng không phải sợ anh trai bị cướp đi, sau này không còn thương cô. Giờ cô không chỉ hy vọng anh trai vĩnh viễn đối tốt với mình, thậm chí ảo tưởng hai người sẽ có những cử chỉ thân mật. Cô chết chắc, cô đã điên khùng không phải nhẹ. Cô có nên tham khảo sự giúp đỡ từ bác sĩ tâm lý không? Chân mày trao lại bất đắc dĩ than thở, trở lại phòng trọ trước, cô phát hiện mình tương tư nhiều hơn, quá phát sinh ảo giác. Thừa quan Thác Dương mang theo nụ cười, ở nơi xa, đâm đầu bước tới. Cô nhìn giống như quỷ, nghẹn họng nhìn chân chối. Khe dừng trước mặt cô, nụ cười nhẹ nhàng đưa mắt nhìn cô. Cô giật mình nhận ra đây không phải tưởng tượng. Nụ cười sán lạn, cô đã nhìn thấy trên mắt Mạc Trạch mấy lần. Trông như là tính khí Mạc Trạch, khiêm nhường lễ độ, luôn mang khuôn mặt mỉm cười tựa như là mặt trời buổi sớm. Lúc tức giận cực độ, anh sẽ càng cười tươi hơn như ánh nắng mặt trời gai gắt, nhìn đẹp mắt mê người. Nhưng chỉ cần không để ý một chút, sẽ bị anh đốt thành tro bụi. Thực qua Viên Phiên âm thầm cầu nguyện là do cô suy nghĩ quá nhiều. Tính khí anh trai cô bình thường chính trực, không phải nổi giận đùng đùng có cười ra tiếng. Nhưng là cô thực sự không biết lý do nào khiến anh cười đến chói mắt như vậy. Sao lại ngẩn người thế? Mở cửa đi. Thượng quan Thác Dương nhìn sự kinh hãi của cô, hai tròng mắt sắc bén như chim ưng quét qua một lượt, nụ cười vẫn sắt bên môi như cũ. Trong lòng thượng quan Viên Phiên không khỏi sợ hãi, không dám làm theo ngay lập tức, cô ngoan ngoãn mở cửa lùi qua bên cạnh để anh bước vào trước. Anh không chuyển bước, mắt lé bảo cô đi vào, nói rõ đề phòng cô, nhấc chân bỏ chạy. Cô bất đắc dĩ, nhưng mà cũng không từ chối. Thượng quan Thác Dương bước vào cửa ngay sau cô, bình tĩnh quan sát thiết kế đơn giản trong phòng. Thứ đầu tiên đập vào mắt chính là chiếc giường đệm màu tím thư thái, sau đó là sofa đơn giản, có quầy bar nhỏ. Bài biện trong phòng không phức tạp, trên thiết kế thiếu sót khái niệm không gian, nhưng đồng thời nếu có thêm nhiều không gian lại không thỏa đáng, tổng thể trở nên chật hẹp và không đủ rộng rãi. Anh ngồi xuống sofa cầm quả táo nhỏ lên, đôi chân dài ưu nhã cong lên, dù bận tối tăm mặt mũi vẫn ngồi ung dung nhìn người ngồi trên giường đối diện thượng quan Phiên Phiên. Đến đây đi, giải thích. Giải thích gì cơ? cũng giống như đứa trẻ bị làm sai tóm được, bất an. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net